Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc khi Dương Bách Xuyên là chí tôn truyền thừa, chính là người kế thừa đích thực của tu chân, sao có thể vì một tiên thiên mà cúi đầu? Thế không phải là mất hết khí phách rồi à? Dương Bách Xuyên dám cá rằng nếu hôm nay anh đáp ứng mong muốn của Nguyên Thần Tử thì sẽ bị sư phụ mắng chết. Thân là truyền thừa chí tôn lại có thể chỉ vì mấy lời ngon ngọt của đối phương mà trở mặt. Quả nhiên giọng nói khinh thường của sư phụ vang lên trong tâm trí anh. Trên đời vẫn còn những kẻ mặt dày như vậy, thằng nhóc thúi đừng nói nhảm nữa, đánh thẳng mặt ông ta đi. Ơ kìa, sư phụ, người chắc là con có thể đánh lại người đó à? Con làm sao vậy? Lão dê già này chỉ là tiên thiên tầng một đỉnh phong mà thôi, không phải tiên thiên tầng hai. Nhớ kỹ, con là một tu chân giả, có thể dùng chân khí hóa hình trường. Chỉ với ba trưởng dù không thể tiêu diệt ông ta nhưng cũng không thua được đâu. Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy tự tin. Hiện tại anh đang ở luyện khí kỳ cấp 9, chân khí biến hỏa trưởng, chấn thiên trường và cuối cùng là khai thiên trường cũng đủ dùng rồi. Dùng để đối phó với tiên thiên tầng 1 thì sẽ không đến mức bị đánh bại. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn Nguyên Thần Tử cười lớn. Xin lỗi, tôi là cao thủ môn phái của Vân Môn. Tôi không quan tâm đờ ến cái chức người phát ngôn của ông, nếu tôi muốn nói, tôi sẽ tự nói. Tôi không cần ông phải bố thí, tôi cũng nói với ông là đan bồi nguyên trong tay của tôi là của riêng tôi. Nó không liên quan gì với võ đang cả, muốn báo thù cho nhà họ Diệp thì cứ việc, nói nhảm làm gì. Hôm nay nhất định không thể cúi đầu, anh liều chết lên giọng, thiên tiên cường giả, thần thoại trong mắt rất nhiều võ cổ giả, thử đấu một trận xem. Anh cũng muốn xem giữa mình và tiên thiên khác nhau chỗ nào. Còn có sư phụ đứng sau thì anh càng không sợ thua. Lời nhận xét về Dương Bách Xuyên đã đánh lừa Nguyên Thần Tử. Ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại ngông cuồng như vậy, chẳng khác nào làm trái ý trời. Nguyên Thần Tử nghiến răng, thằng nhóc không biết tốt xấu gì. Hôm nay lão phu này sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, để cậu biết rõ khoảng cách giữa thực lực tiên thiên và võ cổ giả ám kình đại viên mãn là gì. Sau khi Nguyên Thần Tử dứt lời, ông ta đã khiến tất cả mọi người trong sân sợ hãi. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Nguyên Thần Tử, chứ đừng nói tới chuyện biết ông ta là một tiên thiên. Nhưng những lời này tương đương với việc nói với mọi người rằng Nguyên Thần Tử là tiên thiên và Dương Bách Xuyên là một của ám kình đại viên mãn. Ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, Triệu Trường Sinh và những người thân cận khác đều lo lắng. Mặc dù Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng Nguyên Thần Tử là một tiên thiên thần thoại. Anh có thể chiến đấu được không? Đoàn Mộc Hành Thiên đã sẵn sàng hành động. Cách Trương.